Năm chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 12, góc truyện audio.com. Cho cái ví dụ, nếu cô đi làm diễn viên, vậy sau khi nhận được kịch bản, đem kịch bản đặt ở trên mặt nạ, lựa chọn nhân vật bản thân phải sắm vai kia, sau đó đem mặt nạ mang lên, cô liền có thể biến thành người kia. Đương nhiên cái mặt nạ này chỉ giới hạn trong việc tiếp thu văn tự. Hơn nữa mặt nạ sẽ không thay đổi dung mạo, chỉ là thay đổi một ngôn hành cử chỉ của một người. Tôi nói như vậy, cô rõ ràng sao? Lúc tôi mang mặt nạ lên có thể giữ lại tính cách chính mình sao? Tôi hẳn là còn có ý thức của chính mình đi, đúng vậy. Cái mặt nạ này là thuộc về ký chủ cô. Từ cô thao tác, đương nhiên sẽ có ý thức của chính cô. Mặt nạ này chỉ là làm cô tùy ý đổi nhân vật mà thôi. Đơn giản mà nói, mang lên cái mặt nạ này, cô sẽ biến thành diễn viên phái thực lực, nguyên cửu, rõ ràng, lúc phía tôi còn tưởng cái mặt nạ này là mặt nạ bình thường đâu. Trong giọng nói còn có chút mừng thầm, đó là tự nhiên. Ký chủ cô đều là do cục thời không sáng tạo ra tới. Lễ bao cục thời không đưa đương nhiên cũng không phải là phế vật a, nguyên cửu đem TV tắt đi. Nghiêm túc thảo luận cùng hệ thống, chính là hiện tại tình huống này của tôi. Không có bằng cấp gì, cũng chưa từng học qua lớp diễn nào. Chẳng lẽ muốn đi diễn vai quần chúng sao? Diễn vai quần chúng tôi cũng không ngại, chính là sẽ mất rất nhiều thời gian, có một biện pháp. Tuy rằng khả năng sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm. Thời điểm hệ thống nói xong câu này, Nguyên Cửu đồng thời cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Tôi nghĩ ra rồi, tôi muốn mang vốn vào đoàn. Hệ thống anh hùng ý kiến giống nhau. Hai ngày sau, công ty điện ảnh Hoa Tinh, 3.000 vạn vốn đầu tư. Không tính là nhiều, cũng không tính là ít. Vừa đủ, Nguyên Cửu chú ý mấy cái công ty giải trí rất được ủng hộ. Sau đó ở bên trong tìm phương thức liên hệ với mấy đoàn phim đang chiêu mộ nhân vật. Chọn lựa ra mấy bộ phim truyền hình cảm thấy có thể hợp tác. Sau đó nhất gọi điện thoại dò hỏi. Tổng hợp yêu cầu của mấy đoàn làm phim cùng với nhu cầu hai bên. Cuối cùng chọn công ty điện ảnh Hoa Tinh để quay phim. Một bộ phim đề tài tiên hiệp từ nhân khí tác giả cải biên đến tác phẩm đều rất được ủng hộ. Mục tiêu của Nguyên Cửu là phải làm nữ chính, chỉ cần đạo diễn cùng nhà đầu tư nguyện ý để cô diễn thử. Tin tưởng có mặt nạ thêm vào, cùng với việc cô mang vốn vào đoàn nhất định có thể bắt lấy nhân vật nữ số một này. Mặc kệ là giới giải trí hay là người xem bên ngoài. Đối với diễn viên mang vốn vào đoàn luôn là ôm một chút ấn tượng không tốt lắm. Tổng cảm thấy những cái người mang vốn vào đoàn này đều là minh tinh, không có thực lực, nhưng loại tình huống này cũng có ngoại lệ, bởi vì hạng mục này vừa mới bắt đầu, cho nên cũng có rất nhiều diễn viên tới từ kính. Đương nhiên Nguyên Cửu một người cũng không quen biết, mấy người top 5 top 3 ghé lại cùng nhau. Ngược lại là Nguyên Cửu cô đơn một người ngồi cùng với bọn họ có vẻ có chút không hợp nhau. Nguyên Cửu bởi vì mới từ trong núi trở về, nói thật ngay cả trang điểm cũng kém hơn nhiều so với những nữ sinh khác đến từ kính. Nhưng từ kính so cũng không phải chỉ là so mỹ mạo. Người tiếp theo, số 127 Diệp Nguyên Cửu. Cố tiên sinh, việc ngài bảo chúng tôi tra 2 năm trước kia có tin tức. Thời điểm Cố Kiêu đang mở họp, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Hắn vội ngừng hội nghị, đi sang phòng cách vách. Hiện tại người ở đâu? Người Cố tiên sinh bảo tôi điều tra kia, theo như lời người nhà nói, đã chết từ 2 năm trước. Cố Kiêu nghe, mày lập tức nhíu lại. Tình huống là thật sao? Đã đi kiểm tra phần mộ chưa? Là chết ngoài ý muốn, thi thể cũng không tìm được. Thanh âm đầu bên kia điện thoại hơi có chút hùng hậu. Âm sắc thực trầm, còn tiếp tục tra sao? Tiếp tục tra, tôi muốn nghe kết quả thật sự. Tốt, kết thúc cuộc trò chuyện. Cố Kiêu đứng tại chỗ một hồi lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, mới trở lại phòng hội nghị. Cách chương.